Ai sống trên cuộc đời này chúng ta cũng khổ hết, đúng không? Ai trong hội trường này chưa bao giờ khổ đâu, các vị đưa tay lên. Không có một cánh tay, đồng nghĩa là ai cũng khổ, và kể cả chính tôi, và kể cả Đức Phật. Trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng bị chi phối bởi điều này rất là lớn, và đó cũng là những động lực thúc đẩy cho Ngài phải quyết đi tìm con đường để giải quyết các vấn nạn này. Các vị biết rằng Đức Phật đi tìm con đường giải thoát mang cái nghĩa là giải quyết các vấn đề khổ đau. Giờ đây tất cả chúng ta là chúng sinh còn sống trong nghiệp chi phối ràng buộc và tâm thức của một người đời. Vì vậy cái sự chi phối của nghiệp, của khổ đau, của tác động nhiều yếu tố là chuyện không hề tránh khỏi với tất cả chúng ta. Chúng ta đừng nói là sao đi chùa cái nghe cái gì cũng khổ, mà thật sự chúng ta bước ra ngoài chúng ta không nghe. Sự thật trong cuộc đời người ta sống trong khổ, và bản thân của người ta lấy khổ làm vui để người ta đắp đổi một cái gì đó. Chứ còn sự thật rằng khổ là bản chất mà. Chúng ta làm cái gì nó cũng có cái khổ đau của nó hết á. Và chúng ta biết rằng cái nguyên nhân cốt lõi tác động đến khổ đau của chúng ta là do gì? Do chúng ta chấp. Sự thật là như vậy. Nhưng mà chúng ta là một con người làm sao không chấp được? Chúng ta có một ý thức, chúng ta có một nhận thức, chúng ta có một hiểu biết, chúng ta có một sự phân biệt, làm sao không chấp được? Như vậy chấp là nguồn gốc của mọi khổ đau. Nhưng làm sao để chúng ta không chấp? Con người thực của chúng ta đang là như vậy mà. Đây là một cái vấn đề mà tôi cần trao đổi với các vị dưới cái góc nhìn của Phật học của chúng ta. Tôi nhớ tôi có nói chuyện trong nhiều bài giảng, tôi chia sẻ với các vị về một câu chuyện nhỏ, đó là hình ảnh của một đứa bé. Khi người mẹ đưa cho đứa bé một hũ kẹo thì đứa bé này mới sao? Mới thọt tay vào hũ kẹo. Vì mê kẹo cho nên hốt một nắm như thế này. Và sau khi hốt một nắm như vậy cái rút tay ra sao? Rút ra không được. Thì thay vì người ta rút ra không được thì người ta làm gì? Nếu mình nghĩ ra là cái tay mình mắc kẹt là do kẹo, cho nên bây giờ rút ra không được thì thôi mình buông, mình lấy tay ra, hoặc là mình nắm ít ít lại để mình lấy tay ra, đúng không? Với cái hiểu biết mình là như vậy. Nhưng mà đứa bé này không có. Khi mà hốt một nắm kẹo rút ra không được, còn rút cho mạnh nữa. Nhưng mà rút càng mạnh càng đau tay mà cũng vẫn không ra. Thì khi người mẹ nghe con khóc mới chạy lên xem thử vì sao con khóc. Thì sự thật rằng lên mới thấy con của mình nó nắm cái kẹo nhiều quá, thành ra là nó lấy cái tay không ra được và nó bị đau, nó khóc. Người mẹ mới nói: con à, nếu muốn lấy tay ra thì con phải bỏ kẹo xuống, con sẽ lấy được tay ra. Nhưng người đứa bé nó không bởi vì cái suy nghĩ của nó bỏ ra là nó sợ người khác lấy hoặc là mất, cho nên ý nghĩ của nó là nó cầm như vậy. Nhưng mà mẹ đó có cách nào mẹ đưa cái tay con ra với nắm kẹo này? Xin thưa với các vị, đó là một hình ảnh thực giữa đời thường, mà nó cũng là một hình ảnh phản chiếu cho tất cả chúng ta. Chúng ta ôm lấy tất cả mọi niềm sầu khổ bằng tham đắm, bằng thù hận, bằng ganh tị, bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, rồi chúng ta nghĩ để chúng ta được hạnh phúc, được an vui. Không bao giờ có được điều đó. Chúng ta chấp mắc tất cả mọi thứ rồi để chúng ta muốn rằng chúng ta có được sự hạnh phúc, có được sự an lạc. Đây là điều không thể xảy ra. Tôi đã từng nói với các vị có lòng tin với Đức Phật, các vị nghĩ rằng Đức Phật có đầy đủ quyền năng, các vị cầm cho một cái gì thật nặng và thật đau, thật khổ trên cánh tay, rồi các vị đến trước Phật, các vị cầu nguyện để được Đức Phật giúp cho mình để mà đừng có đau cánh tay đó. Sự thật rằng không ai giúp được các vị điều đó. Nếu Đức Phật có giúp được cho các vị bằng cách Đức Phật nói rằng con hãy buông cái vật nặng trong cánh tay mà con cầm ra đi, thì lúc đó con sẽ hết đau tay, con sẽ hết khổ. Nhưng mà chúng ta không có. Chúng ta vẫn giữ như thế này, và chúng ta nói rằng Đức Phật có phù phép, có quyền năng, mà làm sao con cầm như thế này mà con không đau. Đây là cái cách xử lý của tất cả chúng ta là như vậy. Chúng ta hận thù, chúng ta ghen ghét, chúng ta đố kỵ, chúng ta ganh tị, chúng ta tham lam, chúng ta chấp mắc tất cả mọi thứ bằng những cái phiền não của chúng ta. Rồi chúng ta mong muốn cho cuộc đời mình an vui, hạnh phúc, cho tâm mình bình thản. Cái này không thể nào có được các vị. Làm sao có được những điều mâu thuẫn như vậy? Đức Phật cũng không có đủ quyền năng để giải tỏa các vấn đề đó đối với chúng ta theo cái nguyện ước mong cầu của chúng ta. Chúng ta nhìn tất cả các sự vật trong cuộc đời bằng cái gì? Bằng tham lam và định kiến. Chúng ta định kiến như thế nào? Chúng ta nhìn tất cả các việc và chúng ta yêu cầu rằng mọi người phải nhìn giống chúng ta. Chúng ta nhìn cái bông này, xin lỗi các vị, nhìn cái bông này các vị thấy đẹp không? Một số người chúng ta thấy đẹp, nhưng một số người người ta không hề thấy đẹp. Nhưng mà chúng ta cứ quan niệm rằng là bắt mọi người phải nhìn thấy đẹp giống như chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy cái gì để chúng ta thích, chúng ta thấy cái gì để chúng ta không thích, thì chúng ta mong muốn rằng mọi người cũng thấy thích và không thích giống như chúng ta. Cho nên chúng ta mới có những trận cãi nhau, mới có những sự mâu thuẫn nhau, có phải không? Chúng ta nấu cái này chúng ta nó ăn ngon quá, người khác chê dở chúng ta ghét. Chúng ta nói những điều xỉa xoái, đồ không biết ăn, không biết thưởng thức, thôi đi chỗ khác đi, thế thế ta nấu vậy chê dở, có phải không? Nhưng mà nhiều người nếu mà họ không thích họ cũng thấy cái đó dở mà. Cho nên chúng ta lại ép tất cả những người khác theo định kiến, theo quan niệm của chúng ta. Chúng ta thương cái gì đó chúng ta thấy tất cả mọi người trên thế giới này đã thương giống chúng ta. Chúng ta ghét cái gì đó chúng ta muốn tất cả mọi người cũng hùa với chúng ta để ghét như chúng ta. Sự thật, định kiến của chúng ta nó đã làm một cái điều ngăn cách vô cùng lớn cho cái cách nhìn nhận của chúng ta và sự tương giao với tất cả mọi người. Rồi những cái đó đem đến quan trái hận tù khổ đạo. Mà cái ở đây khổ đau là không phải từ trên trời rớt xuống, từ cái thái độ của chúng ta. Cho nên có một cái câu chuyện kể về một kẻ cướp á. Kẻ cướp này á, rất là độc đoán. Và bao nhiêu cái vàng bạc ngọc ngà mà kẻ cướp này cướp được á, trong đó nó có một cái chiếc giường nó rất là yêu quý. Và nó muốn cho chiếc giường của nó cũng được nổi tiếng giống như chính bản thân của kẻ cướp này. Cho nên là anh ta làm một cái việc rất là quái đản. Khi anh ta bắt được một ai đó thì anh ta đặt lên chiếc giường của anh ta. Và khi đặt lên chiếc giường, nếu người này dài hơn cái chiếc giường của anh ta thì anh ta làm gì? Anh ta phải dùng cái gì chặt cho nó vừa với chiếc giường đó. Có thể chặt đầu mà có thể chặt chân, để cái con người đó vừa với chiếc giường. Nhưng mà khi anh ta đặt một cái người nào đó lên chiếc giường mà ngắn hơn chiếc giường của anh ta làm gì? Anh ta tìm mọi cách kéo giãn người đó ra. Dù cho đứt chân đứt cổ vậy, đứt mình vậy đó không cần biết, kéo giãn ra để vừa với chiếc giường của anh ta. Và một điều thứ ba xảy ra là nếu người nào vừa dặn với chiếc giường của anh ta thì điều gì? Người đó phải chết. Như vậy thì trong ba trường hợp này người ta đều không sống nổi với anh ta. Như vậy thì ở đây người ta đưa ra một câu chuyện đó để chúng ta thấy điều gì? Người ta đưa ra một chiếc giường là cái nhìn định kiến của chúng ta đó. Tức là mọi người đều có những cái cách nhìn định kiến theo cái cố chấp, theo cái bản ngã của chúng ta. Và chính cái nhìn định kiến theo cố chấp bản ngã của chúng ta, vì vậy không có một định kiến người nào giống định kiến người nào. Và vì vậy chúng ta dẫn đến sự mâu thuẫn mãi. Đôi khi chúng ta là vợ chồng, là anh em, là bạn bạn, là cha mẹ, con cái trong một gia đình cũng không đồng nhất tất cả các quan niệm của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận về người cha thế này, nhìn nhận người mẹ thế này, nhìn nhận về người chồng thế này, nhìn nhận về người vợ thế này. Nó xuất phát từ một cái định kiến của chúng ta. Có những khi chúng ta không hài lòng về người vợ của chúng ta, nhưng mà rất nhiều người người ta nghĩ rằng nếu được người vợ như vậy họ đã rất hạnh phúc. Có khi chúng ta không hài lòng về người chồng của chúng ta, nhưng rất nhiều người cảm nhận rằng một người chồng như vậy là quá trách nhiệm. Như vậy tại sao chúng ta trách nhiệm tất cả nào, chúng ta tốt tất cả nào, chúng ta làm giỏi tất cả nào, chúng ta cũng có một sự giới hạn nào đó trong cái hiểu, cái nhìn nhận và cái cảm thông của người khác. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Mỗi người có một cái định kiến, một thành kiến riêng của mình, vì vậy không ai giống ai. Cho nên trong một tổ chức, chúng ta muốn xây dựng một tổ chức, chúng ta đừng tùy thuận theo quan điểm của bất cứ một ai, mà chúng ta lấy cái nội quy của một tổ chức làm căn bản. Ai thích hợp với nội quy đó tồn tại, hợp tác. Ai không thích hợp với nội quy đó tự bước ra khỏi tổ chức. Chứ bây giờ ở đây chúng ta không thể nào tùy thuận theo bất cứ quan điểm của một ai, vì mỗi một người hình dung theo một cách. Cho nên tôi từng nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói cái câu là thường thường dân gian nói chín người sao? Hả? Đúng chưa? Đúng chưa? Cái câu chín người mười ý là người ta nói quá khiêm tốn đó. Cho đối với tôi là chín người phải là 100 hay là 1000 ý à, tôi phải là như vậy. Bởi vì tôi là người tiếp xúc với số đông, tôi hiểu điều này quá rõ. Vì vậy chúng ta biết rằng định kiến của mỗi con người nó xuất phát từ nghiệp cảm và vô minh. Từ cái vô minh nó dẫn đến tất cả các nghiệp cảm chi phối để người ta nhìn nhận tất cả các sự vật hiện tượng thông qua cái cố chấp của người đó. Nhưng mà sự thật, đối với cái nhìn của Đức Phật, dù bằng cách nào đi chăng nữa, mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời nó là mộng ảo, nó là huyễn hóa, nó là không thật, mà chúng ta cứ cố chấp. Hình ảnh nào nó cũng chỉ tồn tại nhất thời trong một giai đoạn, và hình ảnh nào đó nó cũng phản ánh hài lòng hay không hài lòng cho một nhóm người, bởi vì nó không là tất cả. Chúng ta bị vô minh chi phối, cho nên chúng ta nhìn cuộc đời bằng cái sự cố chấp của chúng ta, định kiến của chúng ta. Cho nên cái ảo, cái không thật, cái vọng nó trở thành cái thực và nó chi phối lại chính con người của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta sống trong mộng mà chúng ta lại dệt thêm mộng. Đây là một điều rất rõ.